Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, đệ 26 chương. Chuyện này kết quả là Đường San San ghi lại vi phạm nặng, nhưng thật ra Triệu Du đồng học kia 300 vạn tuy rằng trả lại cho Đường San San. Nhưng ở điều tra phụ thân hắn bệnh cùng với gia đình xác thật vô lực gánh vác dưới tình huống cho tương đương số lượng cứu trợ Kim Siêu đương nhiên, này số tiền này đây không có lợi tức phương. Tức mượn cho nàng, chờ đến nàng công tác trả lại, Triệu Du thực vừa lòng, đối với hiện tại nàng tới. Nói, không sợ khổ không sợ mệt, liền sợ đuối lý, Đường Hạo Hiên làm nam chủ, biết về sau, nhìn nhà mình đường muội, rất là khiếp sợ, San San, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ta không có, Đường San San lắc đầu, nàng là dùng tiền tài cổ vũ đồng học nói ra chân tướng. Thật sự không phải dùng tiền dụ hoặc đồng học vu hãm người khác. Nàng rất rõ ràng này hai việc tính chất là không giống nhau, chỉ là không ai tin tưởng nàng mà. Thôi, Đường huynh, ngươi tin tưởng ta, ta không có, tiếp theo liền đem nàng ý tưởng nói một lần. Ngươi nói, nơi nào có như vậy xảo a, cho nên, lúc này. Đường Hạo Hiên nhưng thật ra tin tưởng nàng, nhưng mà, nàng cứ như vậy dựa vào chính mình phỏng đoán đến ra kết luận. Ngươi cùng các nàng xin lỗi không có. Đường San San trừng mắt mắt to, nhìn Đường Hạo Hiên, ta đã ghi tội, ý tứ này ở rõ ràng bất quá, Đường Hạo Hiên nhấp miệng, không có nói thêm nữa, chỉ là trở lại lớp, lại một lần xuất hiện ở Lý Lan cùng Trần Hân Hân trước mặt. Người khác đều có chút ngạc nhiên, vị này còn chưa có chết, tâm siêu Lý Lan cùng Trần Hân Hân lần này nhưng thật ra không có dọn cái bàn, chỉ là lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Ân, nhìn ra mệt mỏi, cùng đi đi WC, lại dạo một chút, thả lỏng đôi mắt, Đường Hạo Hiên cũng không có cản, mà là nhìn về phía Hà Việt, San San sự tình. Là nàng không đúng, ta đại nàng xin lỗi. Hà Việt, ngươi có thể hay không đừng đối phó nàng. Thân là nam chủ, hắn khẳng định là có tình có nghĩa, chẳng sợ thật ngượng ngùng, như cũ đem lời này nói ra, rốt cuộc nếu là Hà Việt ra tay. Nhà mình đường muội tuyệt đối là đi không được một cái hiệp, Hà Việt nâng lên mí mắt nhìn hắn, đi ra ngoài nói, sau đó. Đứng dậy, như cũ là cửa thang lầu, Hà Việt nghiêm túc mà nhìn Đường Hạo Hiên, trước kia, ta thực thưởng thức ngươi, thậm chí cảm thấy, ngươi là duy nhất có thể cùng ta cạnh tranh người, nghe được lời này. Đường Hạo Hiên có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá, hắn đầu óc vẫn là rất rõ ràng. Nói chính là trước kia, như vậy, hiện tại khẳng định là có biến chuyển, Hà Việt nhấp miệng, hiện tại. Ngươi kém đến còn xa đâu? Nếu như ta là ngươi nói, liền sẽ không tự mình chạy tới xin lỗi, cho nàng chùi đít, mà là hảo hảo giáo nàng làm người. Đường Hạo Hiên, Đường San San tìm Lan Lan cùng Trần Hân Hân phiền toái đã không phải lần đầu tiên. Ngươi không rõ, ta lại rất rõ ràng. Các ngươi đường ra không lấy thế áp người nói, ta sẽ không quản, lại có, hắn chưa bao giờ sẽ vì để ý nhân đạo khiến mơ siêu khô dù là các nàng sai. Rồi, thì tính sao, hắn che chở liền hảo, giống bọn họ như vậy. Nhất định phải kế thừa gia tộc sự nghiệp người, khô cằn xin lỗi, cũng chỉ có thể làm người xem thấp, hoặc là chết không nhận sai. Hoặc là thực chất thành ý, Đường Hạo Hiên minh bạch. Hà Việt chỉ chính là mẹ nó lần đó sự tình, bởi vì ta tin tưởng. Đại học học sinh chi gian mâu thuẫn, Lan Lan cùng Trần Hân Hân đều có thể thực tốt xử lý. Là một người đệ tử, liền phải tuân thủ trường học quy tắc, nhìn xem, trường học xử lý liền rất công chính không phải sao. Ta tiếp nhận, Lan Lan cùng Trần Hân Hân cũng không có ý tưởng khác nghe được lời này. Đường Hạo Hiên có chút buồn cười. Hà Việt người như vậy, cũng sẽ tuân thủ trường học quy tắc, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại ngây ngẩn cả người, so với hắn. Hà Việt xác thật so với hắn càng giống học sinh, đúng hạn đi học. Việc học sẽ nghiêm túc hoàn thành, đối lão sư cũng thực tôn kính. Lại vội, hắn tựa hồ đều không có tránh được khóa, cho nên, giờ khắc này, Đường Hạo Hiên thanh tỉnh dị. thường, hắn chung quy vẫn là bị bên ngoài lời đồn đãi sở ảnh hưởng, không, cũng có khả năng là thượng. Một lần, Hà Việt ra tay giáo huấn con mẹ nó sự tình, làm hắn cảm thấy Hà Việt phi thường bênh vực người mình. Sẽ không nhìn Lý Lan cùng Trần Hân Hân bị khi dễ. Nhưng trên thực tế, nhất không có lập trường chính là hắn, bởi vì hai việc. Lý đều không ở hắn bên này, cho nên, ta căn bản liền không muốn làm cái gì, Hà Việt thừa nhận. Hắn có đôi khi thủ đoạn là tàn nhẫn, nhưng đó là đối địch nhân. Liền đường San San, còn không xứng với ta, nói xin lỗi sao? Thực xin lỗi là nhất vô dụng hảo sao? Chỉ cần ngươi ly các nàng hai cái xa một chút, liền sự tình gì đều không có ý tứ thực rõ ràng. Đầu sỏ gây tội chính là trước mặt vị này, Đường Hạo Hiên cũng minh bạch Hà Việt nhìn vẻ mặt khó chịu. Cùng táo bón dường như Đường Hạo Hiên. Không thú vị mà rời đi cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc Lý Lan cùng Trần Hân Hân liền xách theo. Cái dương, bước lên về nhà lộ, đến nỗi Hà Việt thiếu gia, Lý Hải tươi cười đều biến mất. Mỗi đến lúc này, hắn tâm liền phi thường không dễ chịu, đi thôi. Chúng ta cũng nên về nhà, Hà Việt nhưng thật ra không thế nào để ý, Hà gia nhà cũ. Là ở kinh thành như vậy tắc đất tắc vàng đại đô thị. Đều có được chiếm địa diện tích thập phần rộng lớn mấy đống biệt thự tạo thành tư nhân lãnh địa. Nguyên bản còn tính náo nhiệt, nhẹ nhàng không khí, bởi vì hắn xuất hiện mà trở nên lạnh băng, khẩn trương, ở vãn bối trước mặt rất là uy nghiêm Hà Vĩnh Nghị. Tươi cười mang theo lấy lòng, Tiểu Việt, đã trở lại, ân, Hà Việt gật đầu, nhìn lướt qua những người khác, lạnh như băng mà mở miệng, Lý Hải, không có ta cho phép. Bất luận kẻ nào đều không được tùy ý xuất nhập này một đống biệt thự, là, Lý Hải gật đầu, sau đó đi. Hướng mặt khác thiếu gia tiểu tỉ muội trước mặt, ngượng ngùng, nhà của chúng ta thiếu gia muốn nghỉ ngơi. Các ngươi thỉnh, Hà Việt thân ba, mắt trông mong mà nhìn Hà Việt, như cũ không có được đến bất luận cái gì một ánh mắt. Thất vọng mà rời đi, những người khác càng là giận mà không dám nói gì, Lý Hải nhìn lập tức lên lầu. Thiếu gia, chẳng sợ, ở chỗ này, thiếu gia nói đã không người dám phản bác, nhưng hắn vẫn là càng thích kia nho nhỏ chung cư, ít nhất, đang ở nơi nào, thiếu gia thỉnh thoảng mà sẽ lộ ra một cái tươi cười. Hơn nữa, trải qua này nửa năm, đã càng ngày càng thường xuyên, ai, trải qua một cái nghỉ đông. Cũng không biết, có thể hay không lại về tới nguyên điểm mơ siêu, Lý Hải, Hà Vĩnh Nghị có chút đau đầu, Lý Hải nghĩ hắn. Đối thiếu gia thiệt tình yêu thương, ngây ra một lúc, vẫn là nói một câu. Lão gia, có đôi khi, người lại yêu cầu đứng thành hàng, cũng là yêu cầu vứt bỏ một ít, phát sinh như vậy nhiều sự tình sau, thiếu gia sao có thể sẽ cùng. Những người này hòa bình ở chung, hiện giờ lão gia còn nghĩ toàn gia hài hòa. Sao có thể, Lý Lan về đến nhà, nửa năm không gặp. Lý Phú Quý cùng Vương Quế Hoa tự nhiên là nghĩ đến thực. Đột nhiên thấy xinh xắn xuất hiện ở bọn họ trước mặt khuê nữ. Hơi có chút kinh ngạc, liền nửa năm thời gian, biến hóa thật lớn, Lan Lan, người mập lên, phần, điểm này quan trọng nhất trước kia khô gầy mặt đều viên lên, phải không? Lý Lan cũng không thèm để ý. Cười sờ sờ chính mình mặt, thức ăn hảo, mùa đông lạnh, ta liền ăn nhiều chút, phỏng chừng là dài quá không ít, béo điểm hảo, Lý Phú Quý cười ha hả mà vỗ nàng bả vai. Phát giác còn trường cao một ít, có thể thấy được thật không có đói bụng, phải biết rằng, nữ nhi đều tại bên người thời điểm còn không cảm thấy. Đột nhiên có một cái ở rất xa trong thành thị, mỗi lần bọn họ ăn được đồ vật thời điểm. Đều sẽ tưởng, đọc đại học nữ nhi có hay không ăn no. Hiện giờ nhưng xem như có thể yên tâm mà siêu Lý Lan mở ra cái dương. Bên trong là nàng cấp người trong nhà mua một ít vật nhỏ, như thế nào mua nhiều như vậy. Lời tuy nhiên là nói như vậy. Trên mặt tươi cười đều không có đoạn quá, nghĩ đến không lâu trước đây đến nệm. Lý Phú Quý hỏi một câu, kia nệm ngủ cũng thật thoải mái, ân, Lý Lan gật đầu. Ta ngủ lần đầu tiên, chính là như vậy cảm thấy, nghĩ nhất định phải cho các ngươi cũng mua một cái, bao nhiêu tiền. trong thôn có hảo những người này muốn mua, Lý Phú Quý nghĩ. Nữ nhi đều có thể mua nổi, phỏng chừng cũng không quý, Lý Lan mặc một chút, ta cái này là thông qua quan hệ. Lấy phí tổn giới, nga, vậy càng không quý, 1000 khối, Lý Phú Quý cùng Vương Quế Hoa tươi cười. Cương ở trên mặt, nhiều ít, 1000 khối, như vậy nệm không bán lẻ. Nghe nói bán xỉ giới muốn 7000 khối. Ba, mẹ, có phải hay không thực tiện nghi? Cách tương đối mà nói. Nhưng thật ra thực tiện nghi, sau đó, Lý Phú Quý lập tức mở miệng. Quế Hoa, ngày thường chú ý chút, chỉ ta và ngươi ngủ, khó trách như vậy thoải mái. 1000 khối đâu, nằm ở tiền thượng ngủ, còn có thể ngủ không hảo sao? Yên tâm ơ siêu, Vương Quế Hoa dùng sức gật đầu, buổi tối ngủ thời điểm. Lý Lan nghĩ Hà Việt, khả năng sẽ ngủ không được. Liền gọi điện thoại qua đi, bên kia đang ở xử lý sự tình Hà Việt. Vừa thấy là Lý Lan, trực tiếp ấn chuyển được kiện Hà Việt. Ngươi ngủ không có, không có, Hà Việt nhìn thoáng qua trên máy tính biểu hiện thời gian. Cái này điểm, là nàng ngủ thời gian, ngươi như thế nào còn không có ngủ. Vậy ngươi hiện tại ngủ sao? Lý Lan mở miệng nói, ta nghĩ, nếu không ta trước cho ngươi niệm thư. Ngươi ngủ về sau, ta ngủ tiếp nhấp miệng, ánh mắt tập trung ở án thư khung ảnh thượng kia trương sán lạn tươi. Cười, vì cái gì? Vì cái gì phải đối hắn như vậy hào? Ha, Hà Việt, ngươi nói cái gì đâu? Lý Lan không rõ hắn ý tứ, không có việc gì, đứng dậy. Hà Việt nghĩ, không nên gấp gáp, lại chờ một chút đi, dù sao mặc kệ là cái dạng gì quan hệ. Hắn cùng Lan Lan phỏng chừng đều phải cột lấy cả đời. Lại nói, hắn là sẽ không cho phép Lan Lan bên người tái xuất hiện bị quý nhân. Cho nên, có rất nhiều thời gian. Không phải sao, ta hiện tại liền đi ngủ ân. Ngươi nằm hảo cùng ta nói, về nhà thực vui vẻ. Lý Lan nói chuyện đều mang theo ý cười, đương nhiên, đối với nàng tới nói. Không ai chọc, không bị khi dễ thời điểm. Trên cơ bản tâm tình đều thực tốt, không lo lắng tiền điện thoại. Hà Việt hỏi, Hà Việt, Lý Lan thanh âm nghiêm túc không ít. Ngươi là kẻ có tiền, chẳng lẽ không chi trả sao? Chúng ta là bằng hữu a, Hà Việt tâm tình đều đi theo vui sướng lên, nghe được lời này, Lý Lan tâm. Đang nhỏ máu, lại phản bác không được, chẳng sợ Hà Việt không chi trả, nàng cũng nguyện ý chính mình ra tiền điện thoại. Cho hắn niệm thư, chính là có chút đau lòng, hảo đi. Dù sao tiền của ta đều ở ngươi nơi đó, quả nhiên đau lòng tiền, nói giỡn, Hà Việt đi vào chính mình. Phòng, nằm ở mặc vào, ta làm Lý Hải ngày mai cho ngươi nhiều sung một ít. Ít nhất muốn đủ cái này nghỉ đông. Ta nằm hảo ta đây bắt đầu niệm a ân, nghỉ đông thêm lên có gần 1 tháng. Nhưng ăn Tết thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Cơ hồ là trong chớp mắt, các nàng có bước lên đi đại học xe lửa, bắt đầu rồi năm nhất học kỳ 2 vườn trường sinh hoạt mùa xuân. Thời điểm, vườn trường hoa đều khai, kia một ngày, Lý Lan 3 người trải qua trường học bên hồ thời điểm. Đột nhiên nghe thấy, đông, 1 tiếng. Sau đó, liền có học sinh kêu sợ hãi. Có người rơi xuống nước. Hà Việt còn không có tới kịp mở miệng, Lý Lan cùng Trần Hân Hân liền vọt qua đi. Nhìn ở trong hồ dãy giụa đồng học, 2 nữ sinh tốc độ kia kêu một cái mau, 3 lượng hạ liền bái rớt trên người giữ ấm áo khoác. Đem giày đặng đến thật xa, sau đó đồng thời nhảy vào trong nước, ăn, phối hợp đến còn rất ăn ý. Ngày thường cũng không gặp các nàng đầu óc chuyển nhanh như vậy a, Hân Hân. Ngươi tả ta hữu, Lý Lan nói xong. Nhanh chóng mà bơi qua đi, cũng may, đồng học rơi xuống nước địa phương cũng không xa. 2 nữ sinh thực mau liền từ tả hữu đỡ hắn, đừng lộn xộn. Đồng thời quát rơi xuống nước nam sinh một chút liền dừng lại động tác. Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, sau đó 2 mắt vừa lật, liền ngất đi rồi, Hà Việt đứng ở bờ biển, nhìn Lý Lan cùng Trần Hân Hân kéo 2 người hướng bên này. Lại đây. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là quá xúc động, gấp cái gì a, không phát hiện bờ biển nhiều như vậy. Nam đồng học sao, các nàng căng cái gì cường, chỉ là những lời này. hắn cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại, Hà Việt chính mình không phải thiện lương người, lại sẽ không ngăn cản người khác làm người tốt, huống chi là Lan Lan yên lặng mà nhặt lên trên mặt đất áo khoác. Lại đem bốn con giày phóng tới cùng nhau, dọn xong, sau đó, lấy ra di động, báo nguy, vị đồng học này, rõ ràng là bị người đẩy xuống, ai như vậy không đầu óc. Lựa chọn thời gian này, mùa xuân là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn là thực lãnh, đặc biệt là trong nước, đi lên thời điểm, Lý Lan cùng Trần Hân Hân cả người đều ở run run. Hà Việt vội vàng đem áo khoác cho các nàng phủ thêm. Đi trước phòng y tế, ta đã làm Lý Hải cho các ngươi đưa quần áo lại đây, ân. Ân, Lý Lan gật đầu, lãnh đến không nghĩ nói chuyện, Hà Việt sửng sốt một chút. Khom lưng, đi lên, ta cõng ngươi, không cần, Lý Lan lắc đầu. Trên tóc bọt nước tử trực tiếp liền quăng ra tới. Ta có thể, đi tự còn không có nói ra. Liền đánh một cái hắt xì, nhanh lên. Hà Việt một ánh mắt qua đi, Lý Lan liền giống như đối mặt nhất nghiêm khắc lão sư giống nhau. Lập tức liền túng, chính là, Hân Hân đâu, đúng rồi, ta đâu. Trần Hân Hân chớp đôi mắt nhìn hai người, đem vừa rồi kia một màn từ đầu nhìn đến đuôi Đường Hạo Hiên. Ức chế không được nội tâm nhảy lên, vừa mới quyết đoán nhảy cầu Hân Hân, là hắn gặp qua xinh đẹp nhất cũng là tốt đẹp nhất cô nương. Hắn cảm thấy, không còn có bất luận kẻ nào có thể so sánh nàng càng lệnh chính mình tâm động, nhưng mà còn không. Có tới gần, Hà Việt liền mở miệng nói, ngươi đừng tới đây, cảnh cáo ý tứ không cần quá rõ ràng, lấy đường ra người đức hạnh. Nếu là Đường Hạo Hiên bị Trần Hân Hân sự tình bị bọn họ đã biết, cũng không biết sẽ nghĩ ra nhiều buồn cười sự tình tới, Đường Hạo Hiên nhưng thật ra không có gì sự. Tình, xui xẻo không phải là Trần Hân Hân cùng với cùng nàng như hình với bóng Lan Lan, vừa mới phản. Ứng chậm một ít, lúc này, xung phong nhận việc nam sinh không cần quá nhiều. Hà Việt liếc mắt một cái liền chọn chúng một cái thân hình cao lớn rắn chắc. Xác định nửa đường thượng sẽ không xuất hiện không có sức lực đem Trần Hân Hân buông nam sinh. Đến nỗi ngất xỉu đi nam sinh, liền không có như vậy chú ý, mấy nam nhân, nâng liền đi rồi, cơ hồ là Hà Việt bọn họ đến phòng y tế thời điểm. Lý Hải liền mang theo quần áo thở hồng hộc mà chạy qua đi, phụ đạo viên đều so với hắn chậm một. Bước sao lại thế này? Lý Hải hỏi, có thiếu gia bồi? Không nên bị khi dễ à ân, thấy việc nghĩa hăng hái làm, chuẩn bị đương nữ anh hùng đâu. Đổi hảo quần áo, khoác có chút ướt đầu tóc đi ra hai người, liền nghe được Hà Việt như vậy một câu, lộ ra một cái hơi mang lấy lòng tươi cười, nguyên lai là như thế này, Lý Hải trực tiếp thối lui đến. Một bên, Hà Việt, ngươi ở sinh khí, không ngăn cản, không đại biểu hắn ngoài miệng không thể nói, ngươi nói đi. Hà Việt nhìn Lý Lan, dọa đến ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ đi đường thời điểm, đi học sẽ bơi lội, lợi hại đâu, tuyệt đối sẽ không có việc gì, Lý Lan cười nói, chết đuối đều là như thế này nói, lời này. Hà Việt không có nói ra, không may mắn, có hay không không thoải mái. Lý Lan lắc đầu, nhìn về phía Trần Hân Hân, ta thân thể hảo thật sự, hảo đi, điểm này. Hà Việt thừa nhận. Nhận thức các nàng đã mau 4 năm, hắn đều cảm mạo quá 2 lần, liền hai vị này, mặc kệ là mùa đông khắc nghiệt, vẫn là lưu hành cảm mạo tàn sát bừa bãi mùa, đều như cũ là tung tăng nhảy nhót, các ngươi vừa mới liền không thể chậm một chút. Chân rút gân làm sao bây giờ? Nghĩ hai người phong giống nhau tốc độ, ha ha, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, là muốn cho hắn thể hội một phen. Hai nữ sinh rơi xuống nước, hắn trước cứu ai lựa chọn sao? Ha ha, hắn khẳng định là trước liền Lan Lan, không thể chậm mơ siêu, Lý Lan nói. Rơi xuống nước tình huống là rất nguy hiểm, có đôi khi, chậm một bước, chính là một cái mệnh, đối đầu Trần Hân Hân ở một bên gật đầu, không nghĩ nói chuyện, Hà Việt lạnh. Mặt nghiêng đầu, này hai người, cố chấp lên cũng đồng dạng làm người đau đầu, phụ đạo viên tới về sau. Hỏi hai người bọn nàng muốn hay không trở về nghỉ ngơi, hai người trực tiếp lắc đầu, so với các nàng. Hai cái, bị các nàng cứu lên tới nam sinh liền phải nghiêm trọng đến nhiều. Phòng y tế lão sư xem qua lúc sau, trực tiếp liền mang theo hắn đi bệnh viện, hắn sẽ không có việc gì đi. Hà Việt tỏ vẻ, cùng hắn không có quan hệ, chờ đến đi học sau. Mới trộm cắp Lý Hải phát tin nhắn, làm hắn nhìn điểm kia rơi xuống nước nam sinh, tốt xấu là Lan Lan cứu tới. Nhưng đừng đã chết, hai người thân thể xác thật cùng làm bằng sắt giống nhau, cả ngày, lớp trưởng cùng. Bí thư chi đoàn ở khóa gian đều sẽ thường thường mà dò hỏi hai người. Có hay không không thoải mái? Không có, hai người cũng không biết nói bao nhiêu lần, thẳng đến tan học. Lớp trưởng mới buông tha các nàng, chuyển hướng Hà Việt, trở về, cho bọn hắn uống điểm sinh khương thủy. Rốt cuộc cái này thời tiết rơi xuống nước. Buổi tối phải chú ý một ít, khả năng sẽ xuất hiện phát sốt tình huống. Ân, Hà Việt lãnh khốc gật đầu, trở về khiến cho Lý Hải kêu bác sĩ, ở cách vách chung cư chờ, kết quả, hai người như cũ là đúng hạn ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Lan liền sức sống 10 phần mà đánh thức Hà Việt cùng Trần Hân Hân. Ba người bắt đầu rồi ở dưới tiểu khu chạy bộ xoay vòng vòng vận động, Lý Hải thực vui mừng, tuy rằng như cũ là nhà mình thiếu gia tốt nhất, nhưng Lan Lan cùng Hân Hân tuyệt đối là trên thế giới này đệ nhị tốt hài tử, ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm không kén ăn, thân thể hào, học tập hào, tính tình hào, mấu chốt là còn nghiêm túc nỗ lực, tấm tắc, trừ bỏ lượng cơm ăn có điểm đại, ngẫu nhiên có điểm chút ngoài cửa, thật là hoàn mỹ vô khuyết, đến nỗi như vậy một đinh điểm khuyết điểm. Không phải sự, muốn ăn cơm. Nhà bọn họ có rất nhiều, đừng nói keo kiệt, chính là vắt chảy ra nước, hắn cũng không thèm để ý, tiền, nhà bọn họ cũng không thiếu, ân, người trẻ tuổi. Nên như vậy có sức sống, Lâm Hạo mở to mắt thời điểm. Nhìn màu trắng vách tường, mỉm cười, hắn lại tránh được một kiếp, lần này nhưng thật ra có chút nguy. Hiểm mơ siêu hắn là không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ như vậy xuẩn, chỉ là không nghĩ tới. Cứu hắn thế nhưng là hai nữ sinh, hắn nhận thức các nàng, quân huấn tam kỳ ba, tin tức hệ nhất ban nổi danh ba người đội hai nữ sinh, duỗi tay, sờ sờ bên phải nách lại đổi một bàn. Tay, sờ bên trái, nơi nào giống như còn tàn lưu các nàng đôi tay ấm áp. Ân, hơi hơi có điểm đau, tay kính nhi cũng thật đại, khó trách Hà Việt nguyện ý che chở các nàng, làm sao bây giờ. Hắn cũng muốn bằng hữu như vậy, Lý Lan cùng Trần Hân Hân cứu người. Là thật sự không cầu hồi báo. Cho nên, việc này thực mau liền quên mất. Hà Đại Ma Vương giáo các nàng đồ vật là càng ngày càng khó. Ân, thực phí đầu óc nhưng Hà Việt một câu. Nghiêm túc học chờ đến nghỉ hè thời điểm. Liền có thể kiếm tiền, nghĩ đến tiền giấy phát ra mê người mùi hương. Suy sút hai người lập tức liền tinh thần gấp trăm lần, vì thế, Hà Việt còn sẽ thường thường mà lấy ra một chồng nhân dân tệ, kích thích các nàng, ngẫm lại chúng nó, nghiêm túc học về sau. Các ngươi liền có thể có được càng nhiều, mẹ có sai, tiền tài mị lực chính là như thế to lớn, hôm nay, ba người ăn xong quản gia đưa tới sở hữu đồ ăn. Lại một lần căng, hảo đi, đối với Lý Lan cùng Trần Hân Hân tới nói. Không có ăn vài phần no hữu ích với thân thể khỏe mạnh việc này. Chỉ có ăn căng, không lãng phí lương thực, các nàng mới có thể đủ kiên trì xong buổi chiều khóa. Còn có hoàn thành nghỉ ngơi thời gian Hà Việt bố trí nhiệm vụ. Nói như thế, các nàng hiện tại cùng cao tam khi không có gì khác biệt nghĩ tiền. Ở giành giật từng giây học tập Hà Việt, người đầu óc như thế nào lớn lên a? Rõ ràng cùng các nàng tuổi giống nhau, như thế nào liền sẽ nhiều như vậy, ba người dạo thời điểm mơ siêu giống nhau đều là Hà Việt một người. Đi, hai cái tiểu tỉ muội tay kéo tay, Trần Hân Hân hỏi ra lời này thời điểm. Lý Lan cũng là đồng dạng hâm mộ biểu tình, chỉ số thông minh vấn đề tiểu tỉ muội đồng thời quay. Đầu lại, tỏ vẻ tạm thời không nghĩ để ý đến hắn, nghe. Có âm nhạc lúc này. Mơ hồ thanh truyền đến, ba người không nói. Chậm gì gì mà đi tới. Nghe mơ hồ, cả cảm giác còn rất hưởng thụ, sau đó, một cái chỗ rẽ, liền thấy rừng đào vờn quanh chỗ trong đình. Đứng một vị kéo đàn violon nam sinh, xuân phong một thổi, đào hoa bay tán loạn, xa hoa lộng lẫy, lan. Lan, Trần Hân Hân nắm chặt Lý Lan tay. Ngươi sờ sờ ta ngực, nhảy đến lợi hại hay không? Lý Lan sờ soạng một chút, ân. Rất nhanh, Trần Hân Hân trắng nàng liếc mắt một cái. Này giống không giống chung tình tiết, ta cảm giác ta mùa xuân tới. Nhìn xem kia lôi kéo đàn violon tay, nhìn nhìn lại kia trắng tinh sạch sẽ quần áo. Thật dài lông mi, phấn hồng môi, tấm tác, quả thực chính là rơi xuống nhân gian thiên sứ. Lý Lan nghe nàng chậm gì gì miêu tả, nổi da gà nổi. Lên một thân, nhắc nhở nói. Hân Hân, người hiện tại thoạt nhìn tương đối giống hoa si, còn thiên sứ, còn không phải là lớn lên đẹp một. Chút đi, hảo đi, nàng thừa nhận. Trước mặt cái này sẽ điểm nghệ thuật nam sinh. Khí chất thực hảo, Lan Lan, Trần Hân Hân quay đầu. Nghiêm túc mà nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi liền không tâm động sao? Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là ai, nhưng mà... Nghe được Trần Hân Hân hỏi như vậy. Hà Việt Tâm vẫn là nhắc lên, yên tâm, ta không tâm động, ngươi cứ việc xuống tay, ta sẽ không theo ngươi đoạt. Lý Lan thực thiện giải nhân ý mà nói, quả nhiên không hổ là ta hảo tỷ. Muội, Trần Hân Hân cười khích lệ, ha ha, Lý Lan hồi cho nàng như vậy hai chữ. Lấy kỳ trào phúng cùng khiển trách không nghĩ tới, nàng là cái dạng này Trần Hân Hân, nam sắc ở phía trước, liền tiểu tỷ muội đều vứt bỏ, Lan Lan. Nhà ngươi Hân Hân hạnh phúc, hiện tại liền dựa ngươi, đôi tay cầm Lý Lan tay. Nghiêm túc mà nói xong, hướng về phía thiên sứ, ném đầu. Thượng, thượng chỗ nào? Lúc này, Lý Lan phản ứng chậm một phách, có chút ngây ngốc hỏi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Mô A Mô A. Hết chương.